12 Zodiac Hunter, chương 21, góc truyện audio.com. Đến trưa, Libra chở Gemini đến ZSS, vì không có đồ thay nên Gemini phải mặc lại bộ đầm hôm qua đi đến văn phòng lấy đồ thay so só vẻ lúc hai người đến thì văn phòng vẫn chưa có ai, trong lúc đợi Gemini thay đồ, Libra tranh thủ xuống canteen mua một ly cà phê sau khi mất chừng 20 phút thay đồ, Gemini bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc quần legging đen và áo thun tay dài form rộng và áo khoác len bên ngoài, đi bốt quay về văn phòng thì chạm mặt với Yui, không nói gì Gemini bước qua Yui còn Yui thì ném cho cô một ánh nhìn đầy tức giận khiến Gemini khẽ khựng lại. Libra từ canteen trở về, vừa bước vào cửa thì trước mặt anh là cảnh tượng Pisces, Aquarius, Leo và Virgo trông có vẻ rất bơ phờ. Mọi người hôm qua có vẻ ăn chơi nhiều nhỉ, Libra cười mỉa mai. Cậu đừng nhắc tới nữa. Cũng tại Leo hết, Virgo nhăn mặt. Chuyện gì vậy, Gemini ló đầu từ sau lưng Libra. Bọn anh sắp chết rồi, Pisces tỏ vẻ đáng thương. Làm sao mà chết được, Leo đứng phắt dậy rồi ngã tự do ra ghế sofa vì chóng mặt. Ha ha kệ họ đi, Libra cười rồi quàng tay qua vai Gemini kéo cô lại gần. Cậu định lợi dụng em gái tôi à, Pisces rên gì? Tôi yêu cô ấy mà, Libra nhìn âu yếm. Cái gì, nghe câu nói này của Libra cả bọn bốn người đều đồng thanh rồi khỏe lại luôn. Sau khi Libra nói là anh đã nhớ lại rồi thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm như mừng thầm cho Gemini. Được một lúc thì Yui cùng Aries, Capricorn, Taurus và Cancer bước vào phòng sau khi vừa làm nhiệm vụ về. Vì bọn quỷ dạo này cũng đã suy yếu dần nên công việc của những Hunter cũng dễ dàng hơn. Sau khi nghe chuyện các cô gái đều mừng rỡ chúc mừng Gemini nhưng ánh mắt của Gemini vẫn dõi theo từng cử chỉ của Yui. Không nói gì, Yui chỉ liếc nhìn Gemini rồi rời khỏi phòng. Cô ta bị sao thế? Capricorn hỏi. Chắc là chuyện riêng thôi, Gemini nói rồi nhìn Libra đầy lo lắng. Libra chỉ nhẹ lắc đầu. Chiều hôm sau, Gemini cùng Taurus và Scorpio ghé sang nhà của Aquarius chơi. Sau một lúc ngồi uống nước và bàn về các vũ khí thì Gemini để ý thấy Cancer vừa mới bước vào phòng thí nghiệm riêng của Aquarius, lúc này cô mới nhớ lại rằng dạo này Cancer có vẻ thường xuyên ở đây. Cancer em có đó không? Gemini kêu với vào. Cancer liền chạy ra vẫn còn khoác trên người chiếc áo blue trắng. Dạ có chuyện gì vậy ạ? Cancer nói. Sự xuất hiện của Cancer cũng khiến Taurus và Scorpio giật mình. Bộ em dọn tới đây sống rồi hả? Chị nghi lắm, Gemini nghi ngờ. À chuyện đó, Cancer ấp úng. Nè, nhỏ kia, đại tỷ mới của mi và cựu bông đấy, Aquarius thản nhiên đáp. Cancer đỏ mặt. Vậy là ở chung thiệt hả? Scorpio hỏi lại. Đính hôn luôn rồi, Aquarius vẫn thản nhiên. Cancer cười trừ, what, em nghĩ sao mà lại đi kết hôn với cái thằng bác học đi? À, không đại ca tốt của chị vậy. Hì hì, Gemini phun ngụm nước vừa uống vào mặt Aquarius rồi sổ một tràng, đang nói nửa chừng thì bị Aquarius lườm cho một cái thế là Gemini lạnh người nên phải sửa lại cách xưng hô. Chúc mừng, Taurus vỗ tay. Scorpio cũng hùa theo, mình tính khi nào đám cưới rồi mới nói cho con cừu kia biết, Aquarius lau nước trên mặt. Sao vậy, Cancer và Gemini đồng thanh, mắc công nó bị vỡ tim vì sốc nên tốt nhất là cậu cũng nên im lặng, Aquarius nói. Dạ thưa đại ca, em biết, Gemini cười, nếu Gem nói thì có sao đâu, Scorpio thản nhiên hỏi, em chưa muốn chết vì biến thành vật thí nghiệm của đại ca kia đâu, Gemini chỉ tay về phía Aquarius cười trừ. Và mọi người tiếp tục trò chuyện, góc truyện audio.com. Hơn một tháng trôi qua, mọi người vẫn bình thường, cặp nào cũng ngày càng ngọt ngào và thân mật hơn. Các nhiệm vụ cũng vậy, nhưng điều khiến Gemini cảm thấy bất an là việc Yui đến văn phòng ngày càng ít và hầu như không còn làm chung nhiệm vụ với đội nữa. Vào một buổi sáng mùa xuân, Gemini đang nằm nướng trên chiếc giường ấm áp tại biệt thự nhà mình thì một tiếng gọi kéo cô ra khỏi cơn mơ của mình. Gem, dậy đi, không phải em nói muốn đi chung với anh đến ZSS sao? Pisces đứng ngoài cửa la lên. Vâng vâng, nói rồi Gemini ngủ tiếp, dậy đi trước khi anh đốt hết đống chuyện của em, Pisces cảnh cáo. Không được, Gemini bật ngay dậy mở cửa phòng ngăn cản. Pisces phá lên cười vì bộ dạng xấu không tả nổi của em gái. 5 phút sau, Pisces đang ngồi trên bàn ăn, Aries cũng tới và mang mấy cái bánh kẹp tới ăn chung với anh. Gemini tay ôm bụng, uể oải ngồi vào ghế. Nè, của em, Pisces lấy ly sữa từ tay bà Mika rồi phẩy tay cho bà lui xuống rồi đặt ly sữa trước mặt Gemini. Gemini cười uể oải, người yêu anh bị sao vậy, Aries hỏi thăm. Không biết nữa, Gemini nói rồi cầm ly sữa lên uống một hơi. vừa đặt ly xuống thì Gemini liền dùng tay bịt miệng lại rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Sau đó cô lại uể oải bước ra. Sao vậy, sữa đâu có bị hư, Pisces xem lại hạn sử dụng của chai sữa. Chắc hôm qua ăn trúng gì rồi phải không, Aries châm chọc. Chắc vậy, Gemini nói. Sau khi ăn sáng, cả ba cùng lên xe đi đến ZSS, Gemini vẫn kiên quyết đòi đi dù Pisces và Aries khuyên cô nên ở nhà. Tới nói, Pisces thì đi gửi xe rồi đi thẳng lên gặp bác Aro và Naito, còn Aries thì đi cùng Gemini lên văn phòng. Lúc đi ngang qua phòng thể hình ở cùng tầng thì cả hai đứng khựng lại khi thấy Yui. Có vẻ Yui đã đứng chờ Gemini từ trước, cô ta lại muốn gì đây, Aries đề phòng. Mình không biết, Gemini uể oải. Thấy Gemini, Yui bước đến nhìn thẳng vào mắt cô với đôi mắt ánh lên đầy sự phẫn nộ ganh ghét. Cô muốn gì, Aries tiến lên đứng trước Gemini nhưng bị cô vỗ vai ra hiệu lùi lại và bình tĩnh. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ta. Yui chỉ thẳng vào mặt Gemini. Được, cô muốn gì, Gemini cố gượng nói. Tôi muốn cô trả Libra lại cho tôi, Yui nói thẳng. Cô bị mất não à, Aries cười khinh. Xin lỗi nhưng đó là lựa chọn của anh ấy. Tôi không ép được, nếu cô muốn gì hãy tự đi nói với anh ấy. Đừng làm phiền tôi, Gemini cũng kiên quyết. Sao cô không chấp nhận và bước tiếp đi? Cứ phải làm bản thân khổ làm chi vậy, Aries khuyên. Nếu vậy thì cô chết đi, Yui nói rồi rút kiếm định đâm Gemini nhưng Aries kịp thời ngăn cản tước kiếm rồi đẩy cô vào tường. Lần này tôi nhất định sẽ không rời xa anh ấy nữa nếu như anh ấy không muốn và tôi sẽ không nói lại điều này lần thứ ba đâu. Tránh ra nếu không tôi chắc chắn sẽ giết cô. Đồ phiền phức, ánh mắt của Gemini đầy sát khí. Gemini đã sai lầm khi rời xa Libra một lần, điều đó khiến mọi người đều bị thương và anh đã quên cô nên cô không muốn điều đó lại xảy ra. Cô nghe cậu ấy nói rồi đó. Giờ thì biến đi, Aries có vẻ hiểu được ý của Gemini qua câu nói đó, liền quay sang nhìn Yui bằng ánh mắt vô cảm rồi nhẹ nhàng khuyên cô. Tôi nhất định sẽ giết cô, và tôi sẽ là người duy nhất ở bên anh ấy, Yui cố chấp. Nếu vậy thì tôi cũng chắc chắn rằng tôi sẽ kéo cô chết cùng tôi, Gemini nói. Yui bực tức chạy đi. Sau khi cô ta khuất bóng, Gemini lại cảm thấy mắc ói. Aries liền đỡ cô đến về văn phòng. Vừa đến thì thấy trong phòng chỉ có Leo, Virgo và Capricorn. Góc chuyện audio.com. Vừa ngửi thấy mùi gà rán mà Leo đang ăn, Gemini lại chạy ra ngoài nôn thóc nôn tháo vào thùng rác. Mọi người ngạc nhiên, em ấy bị sao vậy, Virgo hỏi Aries. Chắc cậu ấy ăn trúng gì đó nên bụng thấy không khỏe, Aries thở dài. Mọi người phải đi làm nhiệm vụ mà phải không? Để tôi đưa cô ta lên phòng y tế cho Capricorn tình nguyện. Sau đó cô liền ra đỡ Gemini đi, ba người kia cũng đi làm nhiệm vụ. Vừa đến phòng y tế, thì thấy Aquarius đang ngồi băng bó vết thương cho Cancer, có lẽ là bị thương trong lúc thí nghiệm. Quay qua thì thấy Taurus đang rên rỉ, Scorpio thì nhìn cô lo lắng, Sagittarius thì đang tìm kiếm gì đó ở tủ thuốc. Thấy vậy, Capricorn vì lo cho em gái nên thả tay Gemini khiến cô mém ngã, sát khi hừng hực chạy tới hỏi Scorpio cho ra lẽ. Cậu lại làm gì em tôi hả? À, không có gì, Scorpio lạnh sống lưng. Chị à, Hectorus quay sang nhìn, rơm rớm nước mắt. Cậu còn không khai à, Capricorn trừng mắt. Em bình tĩnh đi, Taurus chỉ bị đau bụng do ăn quá nhiều thôi, Sagittarius tiến lại. Lúc này Capricorn mới bình tĩnh lại. Scorpio cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy em tới đây làm gì, Sagittarius hỏi tiếp. Dạ em mới là người cần giúp đỡ, Gemini từ đằng sau bước tới nhìn Capricorn khiến cô chỉ biết cười trừ vì hoàn toàn quên mất nhiệm vụ lúc ban đầu. Cậu bị gì à, Aquarius lên tiếng hỏi sau khi băng bó xong cho Cancer. Chỉ cảm thấy hơi buồn nôn thôi. Từ hôm qua tới giờ, Gemini nói, em cầm cái này rồi vào nhà vệ sinh làm theo hướng dẫn nhé. Sagittarius sau khi sờ nắn, bóp mạch cho Gemini liền lôi từ trong ngăn kéo bàn một chiếc hộp dài nhỏ màu trắng. Cái đó là Aquarius và Scorpio ngạc nhiên, que thử thai, không thể nào, em chỉ cảm thấy bụng không khỏe thôi mà, Gemini hoảng hốt, Taurus vẫn còn ôm bụng, Capricorn cũng hết hồn. Chị theo em, Cancer liền kéo tay Gemini đi vào nhà vệ sinh sau khi Aquarius nói nhỏ với cô. 10 phút sau, cả hai quay trở lại phòng y tế, vẻ mặt Cancer có vẻ tươi tỉnh còn Gemini thì trông như cô đã sốc nay còn sốc hơn. Cả hai tiến lại gần Sagittarius, đưa cho cô que thử. Sagittarius nhìn rồi gật gù mỉm cười. Sao rồi, Capricorn và Scorpio đồng thanh tò mò. Chúc mừng em Gem, theo chị nghĩ thì chắc em có thai được hơn một tháng rồi nên giờ mới bắt đầu thấy buồn nôn do ốm nghén, Sagittarius vui vẻ. Nhưng mà, Heinz, Gemini sau khi định thần đưa tay sờ bụng theo bản năng thở dài khi nghĩ về chuyện vừa nãy với Yui. Thế lần cuối em quan hệ là khi nào thế? Sagittarius hỏi. Em nghĩ là vào một tháng trước, Gemini đỏ mặt. Ồ, không ngờ luôn đó, Scorpio, Taurus đồng thanh và Capricorn tiếp lời. Nhưng mà ở đâu? Cancer hỏi, chị nghĩ là vào cái ngày tổ chức tiệc ấy, Gemini gãi đầu. Thế chủ nhân là ai vậy? Aquarius nghi ngờ. Libra, Gemini cười trừ. Nghe xong ai cũng bất ngờ trừ Aquarius và Sagittarius. Không ngờ cậu không những phá kỷ lục trụ được 3 phút mà còn lập kỷ lục khác nữa. Aquarius cười nham nhở, Cancer cũng không nhịn được cười. Nhưng không phải lúc đó cậu ta vẫn còn mất trí nhớ còn em thì đang say sao? Nếu thế thì sao hai người? Scorpio hỏi. Thật ra là Gemini ngại ngùng kể lại chuyện đêm hôm đó. Sau đó Sagittarius liền bảo Scorpio đi kêu Libra tới để chính miệng Gemini nói chuyện này, nhưng không ngờ khi đi kiếm Libra thì anh gặp những người còn lại rồi rủ theo luôn vì nghĩ chắc sẽ thú vị lắm đây. Tất cả tới phòng y tế thì thấy Sagittarius và những người khác đang đi ra. Gemini đâu? Pisces hỏi. Libra, Gem có chuyện muốn nói với cậu. Những người khác thì đứng đây đi, Sagittarius nói. Góc chuyện audio.com. Không hiểu gì nhưng Libra nốt khan một tiếng rồi bước vào, kéo tấm rèm lên thì thấy Gemini đang ngồi trên giường, nét mặt có chút lo lắng và bối rối, Libra liền tiến tới gần. 10 người còn lại nhiều chuyện nên cũng nhẹ nhàng bước vào đứng phía sau tấm rèm để nghe ngóng và quan sát tình hình. Anh có nghe Eris nói bụng em không khỏe? Giờ ổn rồi chứ? Libra nhẹ nhàng ngồi xuống. Gemini gật đầu một cái rồi phóng lên giường kéo chăn trùm kín mít chỉ thấy hai con mắt. Có chuyện gì vậy? Libra và những người chưa biết chuyện cảm thấy nôn nóng. Thật ra là Gemini ấp úng, đỏ mặt. Chuyện gì? Em không nói thì anh đi đấy. Libra thở dài định quay đi thì bị Gemini kéo tay lại. Em có thai rồi, Gemini ngồi bật dậy nói lớn. Nghe xong Libra khựng lại tròn mắt ngạc nhiên, những người khác thì một nửa cười đầy ẩn ý, một nửa thì mắt chữ O mồm chữ A luôn. Khi nào? Libra cố giữ bình tĩnh hỏi. Em nghĩ là từ đêm hôm đó, sau bữa tiệc Gemini đỏ mặt. Ý em là lúc hai chúng ta, ở nhà anh, Libra ôm mặt cười đầy ẩn ý, lúc này Pisces với Eris bắt đầu tỏa ra sát khí kéo tay áo lên định tiến tới cho hỏi Libra cho ra lẽ là tại sao lại dám làm tình yêu bé nhỏ của họ có thai thì liền bị Virgo và Capricorn nắm cổ áo kéo lại. Em cũng mới biết thôi nên nếu anh không, Gemini thấy thái độ Libra liền lo lắng nói. Anh sẽ cố gắng bảo vệ và chăm sóc hai người thật tốt, Libra ôm chầm lấy Gemini nói khiến cô hạnh phúc. Không kiềm chế được nữa, Pisces và Eris xông tới khiến Libra và Gemini giật mình buông nhau ra. Pisces và Eris một lần nữa cùng chỉ thẳng tay vào Libra hỏi tội. Đồ biến thái, sao cậu dám làm tình yêu của đời tôi có thai hả? Hai người bình tĩnh đi, Leo trấn an. Không đời nào, Pisces và Eris đồng thanh. Cậu khai mau, là cậu dụ dỗ nó phải không? Pisces bốc hỏa. À thật ra thì bữa đó Gem còn lập thêm một cái kỷ lục nữa đó anh, Aquarius châm chọc. Ý cậu là gì? Eris và Pisces lại đồng thanh. Ý anh ấy là Libra mới là người bị Gemini dụ dỗ ạ, Cancer không nhịn cười được nói. Nghe rồi hai người càng trố mắt nhìn Gemini. Em, cậu cả hai lại tiếp tục đồng thanh, vẫn chưa hết sốc. Hì hì, Gemini cười trừ rồi nép vào người Libra. Libra cũng thở dài rồi mỉm cười. Cố lên, sắp end rồi Miu ơi, về. Khách chương.